Vô tận kiếm trang, chương 757, Linh Lung Bích Thụ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch biết cả Lam Nguyệt, trừ những thất phẩm tông môn Diệp Bạch không biết ra, còn bát phẩm tông môn chỉ có hai thanh tứ cấp huyền binh, cái đó là Bái Kiếm Cốc cốc chủ Trầm Ngạo Thiên có Liệt Thiên kiếm, một thanh thứ hai là Tử Cảnh Cốc cốc chủ Túc Hàn Sơn trong tay có thanh tứ cấp sơ cấp kim sắc chủy thủ bần đầu Túc Hàn Sơn dùng để cắt đầu tứ cấp hung thú Tử Lân Huyết Tiêu, lấy đi hung thú nội đăng còn hắn chưa từng nghe nói qua, Lôi Tông, Ma Thần Cốc, Hỏa Phong Hồ có tứ phẩm huyền binh như vậy. Điều này có thể sao? Diệp Bạch lập tức phát mộng, hắn nhìn thanh di ảnh vô thân kiếm trước mặt, cảm giác đầu óc ong ong. Nhưng ngay lập tức Diệp Bạch chợt hiểu. Nếu Tử Cảnh Cốc này bài danh tông môn đệ tứ, cũng có ẩn tàng thanh cấp bí kíp cùng tứ cấp huyền binh, thì Lôi Tông so với Tử Cảnh Cốc cường đại hơn, truyền thừa lâu hơn, nội tình hơn hẳn tam đại bát phẩm tông môn, làm sao không có đây? Mỗi một tông môn, hiển lộ ra thực lực, cũng chỉ là một bộ phận, thậm chí, chỉ là một nửa thực lực. Điều này, mới là đáng sợ nhất. Tựa như ban đầu, mọi người chỉ biết Diệp gia có một bộ lục cấp công pháp, Thiên Nguyên Công, nhưng cho đến khi bọn họ có tư cách tiến vào Tử Cảnh Cốc, Diệp gia gia chủ mới cho biết bọn họ biết, Diệp gia kỳ thật còn có một bộ khác, công pháp càng thêm cường đại, Khô Mộc Long Ngâm Quyết. Đây chính là nội tình, nhất là một tông môn, thế gia, ẩn tàng nội tình sâu đậm, thì càng thêm cường đại. Mà hiển lộ thực lực bề ngoài, thường thường không được chuẩn lắm. Nhưng những nội tình này, thường thường không đến thời khắc mấu chốt, hoặc là tông môn nguy cấp sanh tử, thì sẽ không hiển lộ ra, bởi vì nó là căn bản của thế giới này. Lộ thực lực ra ngoài có khả năng phá hủy nội tình, thường thường khó có thể trường tồn, mà chỉ có một nội tình tông môn còn tồn tại, như vậy tông môn không bị hủy diệt. Càng là thời gian càng lâu, càng là tông môn cường đại, ẩn chứa nội tình, thường thường càng mạnh, bởi vì đó là mấy ngàn năm, có vô số người tích xúc, không vạn bất đắc dĩ, ai cũng nhìn không thấy, những tông môn này nội tình ẩn chứa, mạnh như thế nào. Chỉ có sanh tử nguy cấp, những nội tình mới có thể bộc phát ra, quét ngang tất cả, làm chấn kinh thế giới. Trên cơ bản không có tông môn nào bày ra tất cả thực lực, nếu có bày ra như vậy thì tông môn đó thường thường kéo dài không được vài chục năm, nhiều nhất trên trăm năm, sẽ bị tiêu diệt. Môn phái càng có nội tình thâm hậu, kéo dài càng lâu, những ngàn năm tông môn, vạn cổ thế gia, đều có nội tình thâm hậu kinh người. Cho dù tông môn nhất thời bị hủy, bằng vào những nội tình này, bọn họ cũng có thể tại trong thời gian ngắn, gây dựng lại cơ nghiệp, cho dù trải qua trăm ngàn kiếp, cũng như trước có thể sống sót, mà không bị hủy diệt. Nội tình cường đại, tông môn cường đại. Nhưng Lôi Tông Tông chủ Yến Trùng Thiên không tiếc đem nội tình bày ra, đưa cho Diệp Bạch như vậy, quả thực có chút kinh người. Không tiếc lấy ra, kỳ thật cũng không có bao nhiêu quan hệ, tựa như có một người có ngàn vạn, thì hắn có thể vung tiền như rác hay không, kết quả không thể. Cho nên Diệp Bạch mới cảm giác được Lôi Tông Tông chủ có chỗ đáng sợ. Chân chính có phách lực như vậy, cũng rất hiếm có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ cấp huyền binh, chỉ sợ là Yến Trùng Thiên cũng không có sử dụng mấy lần, Diệp Bạch cười khổ, lúc này, hắn rốt cục nhận thức, Yến Trùng Thiên có thể trở thành Lôi Tông Tông chủ, hơn nữa lãnh đạo Lôi Tông dẫn đầu Lục Tông, hơn xa các tông môn phía sau, thậm chí không cùng một cấp độ, rốt cuộc đáng sợ như vậy. Nói hắn là nhân tài, anh tài, kiêu hùng cũng không quá đáng. Bởi vì hắn hiểu được đầu tư, hiểu được bỏ qua, hiểu được cầm lấy. Nếu không, Lôi Tông cũng sẽ không có ngày hôm nay, nếu như không phải Diệp Bạch là lực lượng mới xuất hiện, cả Lam Nguyệt có thể cùng Lôi Tông đánh đồng, cũng chỉ có tam đại thất phẩm tông môn nữa mà thôi. Đây là kiêu hùng, có hắn Lôi Tông mới chân chính là Lôi Tông. Nhưng điều này cùng Diệp Bạch quan hệ không lớn. Hắn hiện tại chỉ có vui mừng nhìn thanh tứ cấp sơ cấp huyền binh, yêu thích không muốn buông tay. Di ảnh vô thân kiếm, một kiếm đâm ra, có thể trên không trung ẩn hình, trở nên trong suốt như không, cơ bản không nhìn thấy thân kiếm tồn tại, hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người. Di ảnh vô thân, bốn chữ này sáng tỏ tất cả, thanh kiếm này là một thanh hoàn toàn xứng đáng, giá trị không thể tưởng tượng được. Nhưng hiện tại, nó lại rơi vào tay Diệp Bạch, đối với Diệp Bạch hỗ trợ vô cùng. Đồng thời, trong tay Diệp Bạch cũng có hai thanh tứ cấp sơ cấp huyền binh, bài danh, thậm chí còn hơn thanh đạo tâm thuần dương kiếm, công dụng mạnh hơn một chút. Nó chỉ đứng sau thanh ngũ cấp huyền binh, nhân tung diệt kiếm. Đến lúc này, Diệp Bạch có huyền binh tổng số là 17 thanh. Mỗi một thanh, đều là tam cấp trung cấp trở lên. Thường nhân khó cầu một thanh tam cấp trung cấp huyền binh, hiện tại trong tay Diệp Bạch là thanh có phẩm cấp kém nhất, nếu không phải tam cấp thượng giai huyền binh, Diệp Bạch cũng không thèm nhìn. Còn phổ thông tam cấp thượng giai huyền binh, Diệp Bạch hiện tại không quá để mắt, có thể làm cho hắn động dung, cũng chỉ có tam cấp đỉnh cấp huyền binh, cùng tứ cấp sơ cấp huyền binh mà thôi. Cho tới thanh ngũ cấp sơ cấp nhân tung diệt kiếm, đó là ngoài ý muốn, căn bản khó có được. Đến nay, Diệp Bạch vẫn không thể rõ ràng, Cổn Thạch Thiên Giản tại sao có một thanh đại hung chi kiếm như vậy, hơn nữa Diệp Bạch ngày sau thực lực dần dần tăng lên, thanh kiếm này uy lực cũng càng gia tăng, cuối cùng, chỉ sợ có khả năng đạt tới ngũ cấp cao cấp, thậm chí ngũ cấp đỉnh cấp huyền binh. Ngay cả huyền vương cường giả mới có thể có, Diệp Bạch bây giờ còn chưa tới, cũng không dám yêu cầu xa vời, hiện tại, hắn có thể xuất ra nhân tung diệt kiếm uy lực 1/10, coi như là được rồi. Lúc này thanh tứ cấp sơ cấp huyền binh, di ảnh vô thân kiếm phát ra lạnh như băng, Diệp Bạch rốt cục phản ứng, còn có hai cái hộp gấm thứ nhất là một thanh tứ cấp sơ cấp huyền binh, còn lại hai cái hộp gấm kia cho dù không bằng, chỉ sợ cũng không kém quá xa. Hắn lúc này, thật sự có điểm cảm giác không thể chờ đợi được, hắn lần đầu tiên biết, những tông môn này, kỳ thật so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, còn đáng sợ hơn. Lúc này bọn họ mang đến lễ vật, cũng có thể càng ngoài tưởng tượng, đến tột cùng là cái gì đây? Xem tự nhiên sẽ biết thôi. Theo tay vung lên, di ảnh vô thân kiếm trên không trung bổ ra một đạo quang ngân, thân kiếm tại một sát na tựa hồ đột nhiên biến mất, trong không khí, rõ ràng hiện ra một vết nứt tinh tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Diệp Bạch chưa ngưng tụ huyền khí, mới chỉ bổ ra một đạo không gian vết nứt, hơn nữa rất nhanh biến mất, nhưng đủ thấy thanh tứ cấp huyền binh này đáng sợ như thế nào rồi. Diệp Bạch đem thanh huyền binh này thu vào trong kiếm thạch, sau này muốn sử dụng liền có khả năng tâm ý nhất động lấy ra tùy dùng, hơn nữa xuất ra bất ngờ, uy lực kinh người. Có thể nói hiện tại nó là một trong những đòn sát thủ của Diệp Bạch. Sau đó, tay của hắn cầm hộp gấm thứ hai lên. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuyenphao.vn.com, cái hộp gấm này là của ma thần cốc cốc chủ, hạ vị huyền tông đỉnh cảnh giới ma tông bàng Nguyên Vũ mang tới. Bởi vì ở Mạnh Dương Trang đánh một trận, cùng Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn quan hệ, Diệp Bạch đối với ma thần cốc cũng không có bao nhiêu hào cảm, chính là, không có hào cảm là một chuyện, đối với ma tông bàng Nguyên Vũ đưa tới lễ vật, Diệp Bạch cũng không cự tuyệt. Hắn cũng là vì Lam Nguyệt yên bình, nếu động vào ma thần cốc khiến cho các tông chấn động, tử cảnh cốc sẽ lâm vào thế cô lập, đến lúc đó, coi như thực lực cường đại cũng không có chỗ dùng. Đến kết quả, Diệp Bạch hiện tại mặc dù có khả năng gây áp lực một phương, nhưng Diệp Bạch cuối cùng cũng rời đi, đến lúc đó, tử cảnh cốc rơi vào thế khó rồi. Cho nên, ma thần cốc lưu lại lễ vật, Diệp Bạch cũng không chối từ. Coi như vì tử cảnh cốc, Diệp Bạch chọn cách ôn hòa. Diệp Bạch nghĩ như vậy, an ủi chính mình một phen, rồi sau đó hai đạo kiếm khí bay ra, hộp gấm rốt cục cũng mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Cách chương.